Vưu vật nhi hỉ, chương 597, nể tình xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói năng sắc bén, khiến Châu Kỳ không nói nên lời. Châu Kỳ mím chặt môi nhìn Khương Nghênh, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Chị dâu, anh cả đối xử với chị rất tốt. Khương Nghênh, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Châu Kỳ hít một hơi thật sâu. Khương Nghênh thản nhiên nói, nhưng bây giờ đang nói đến chuyện của anh ấy và Châu gì? Không phải chuyện của anh ấy với tôi. Châu Kỳ, Khương Nghênh vừa dứt lời, phòng khách lại chìm vào im lặng. Châu Kỳ đầy vẻ tuyệt vọng, ngã ngồi xuống đất. Rất lâu sau, Châu Kỳ đứng dậy, không cầu xin cho Châu Diên nữa. Cô ta cúi đầu thật sâu với Châu Dị. Anh hai, em thay mặt cả nhà xin lỗi anh. Châu Dị im lặng, Châu Kỳ hít sâu hai hơi, lại nói, em biết, dù bây giờ em nói gì, anh cũng sẽ không tha thứ cho chúng em. Em cũng không cầu xin anh tha thứ, chỉ là muốn nói ra những lời này, trong lòng em sẽ dễ chịu hơn một chút. Nói xong, Châu Kỳ xoay người rời đi. Châu Kỳ đi ra cửa, lướt qua Khương Nghênh. Khương Nghênh lạnh lùng nói, xin lỗi là để đối phương cảm thấy dễ chịu, chứ không phải để bản thân cảm thấy dễ chịu. Châu Kỳ khựng lại, quay đầu nhìn Khương Nghênh. Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Châu Kỳ, trước ân oán thị phi, đừng ràng buộc người khác bằng đạo đức. Châu Kỳ nhìn thẳng vào Khương Nghênh, nắm chặt hai tay buông thõng bên hông, móng tay cắm vào lòng bàn tay, thấp giọng nói, Khương Nghênh, tôi chưa bao giờ biết cô là người như vậy. Lúc trước tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi. Khương Nghênh bình tĩnh nói, đó là do mắt cô nhìn người kém. Châu Kỳ, cuối cùng, Châu Kỳ gần như là bỏ chạy, vì đi quá vội vàng. Khi bước xuống bậc thang trước cửa, cô ta suýt nữa thì ngã. Châu Kỳ vừa rời đi, Khương Nghênh liền quay lại cửa thay giày. Khương Nghênh vừa định cúi xuống, Châu Dị đi theo sau liền đưa tay đỡ cô, khẽ nhếch môi, để anh. Châu Dị nói xong, liền ngồi xổm xuống, lấy đôi dép lê bên cạnh thay cho Khương Nghênh. Khương Nghênh cụp mắt, Châu Kỳ muốn anh ra tay giúp Châu Diên. Châu Dị, ừ. Khương Nghênh khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng qua vẻ không vui. Châu Dị ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi càng sâu. Giận rồi à? Khương Nghênh cúi người, hôn lên trán Châu Dị. Thật sự không vui. Bên kia, Châu Kỳ đi xuống bậc thang, thẳng tiến về phía cổng biệt thự. Đang hậm hực bước đi thì nghe thấy giọng nói của Cát Châu vang lên phía sau. Châu Kỳ, nghe vậy, Châu Kỳ dừng bước, cứng đờ quay đầu lại. Cát Châu bước tới, trên mặt không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Anh trai cô gặp chuyện rồi à? Châu Kỳ đỏ hoe mắt gật đầu. Cát Châu lộ vẻ mặt phức tạp, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm vào miệng, châm lửa, hít sâu một hơi, không nói gì. Châu Kỳ nghẹn ngào nói, anh Cát Châu. Cát Châu lấy điếu thuốc trên miệng, gẩy gẩy tàn thuốc, nhìn Châu Kỳ, cô không nên đến tìm anh hai cô. Châu Kỳ mím môi, em biết, Cát Châu. Những chuyện mà nhà họ Châu đã làm với anh ấy, quá thất đức. Nghe thấy lời Cát Châu nói, Châu Kỳ nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới đáp, em biết. Nói xong, Châu Kỳ lại bổ sung thêm một câu, em cũng chỉ mới biết gần đây. Lúc đầu em cứ tưởng bọn họ chỉ tranh giành vị trí CEO của Châu Thị thôi. Cát Châu gần như là người chứng kiến Châu Kỳ lớn lên. Cậu ta biết Châu Kỳ không nói dối. Cô gái Châu Kỳ này tuy kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng không phải là người xấu xa. Tục ngữ nói, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Trong môi trường trưởng thành như vậy, Châu Diên và Châu Kỳ có thể lớn lên như vậy, lương tâm chưa bị dập tắt, đã là không tệ rồi. Sau khi Châu Kỳ nói xong, cô ta đưa tay kéo góc áo Cát Châu. Anh Cát Châu, anh có thể giúp anh cả em được không? Anh có thể nể tình anh em nhiều năm như vậy mà giúp anh ấy được không? Cát Châu thở dài, Bây giờ tôi và anh cả cậu là đối thủ. Châu Kỳ nghẹn ngào nói. Em biết, nhưng anh cả cũng không muốn đối đầu với anh hai. Anh giúp anh ấy, cũng không coi là có lỗi với anh hai và chị dâu đâu. Cát Châu, nói xong, Châu Kỳ thấy Cát Châu không nói gì. Liền hít hít mũi, rõ ràng là thế hệ trước làm sai. Tại sao lại bắt thế hệ chúng em phải gánh chịu? Thế hệ trước đều đã chết. Em và anh cả cũng biết lỗi rồi. Cũng không muốn gây phiền phức cho anh hai và chị dâu nữa. Tại sao không thể cho chúng em một cơ hội? Châu Kỳ nói đến cuối cùng, khóc đến mức không thở được. Thấy vậy, Cát Châu cau mày, đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay cô ta. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì. Châu Kỳ nhào vào lòng Cát Châu. Anh Cát Châu, coi như em cầu xin anh. Anh giúp anh cả em đi. Em biết anh có cách mà. Chuyện xảy ra đột ngột. Cát Châu có chút luống cuống. Đợi Châu Kỳ khóc xong buông anh ta ra. Cát Châu ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự lúng túng. Để tôi nghĩ cách. Châu Kỳ kích động. Thật sao? Cát Châu. Mười mấy phút sau. Cát Châu tiễn Châu Kỳ ra ngoài. Nhìn Châu Kỳ rời đi. Cát Châu quay người trở lại Thủy Thiên Hoa Phủ. Vừa vào cửa liền thấy Tiểu Cửu dựa tường khoanh tay nhìn anh ta. Tim Cát Châu run lên. Anh Cửu. Tiểu Cửu lạnh lùng nói. Cậu thích cô ta. Cách Trương.